Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 301, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 1. Ở đó dạng êm tai tiếng đàn dương cầm trong. Có tiếng hát theo bốn phương tám hướng vây quanh quý ức truyền tới. Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Nàng mới vừa quay đầu đi xem xe con. Chậm rãi tiến vào tầm mắt của nàng. Một cái đẹp đẽ mà lại tinh xảo bánh ngọt giống như là pha quay chậm một dạng. Tràn ngập đầy nàng toàn bộ đáy mắt. Phía trên cắm cây nến. Chập chờn ánh lửa. Chiếu sáng ánh mắt của nàng. Chờ đến xe con sắp đến trước mắt thời điểm. Quý ức mượn cây nến ánh đèn. Nhìn thấy vây quanh tại bên cạnh xe chính là hai cái nàng không thể quen thuộc hơn được người. Bạc Hà cùng Đường Họa Họa. Các nàng đáy mắt cười trúng chím nhìn lấy nàng. Phối hợp tiếng đàn dương cầm. Vẫn còn đang hát khúc ca sinh nhật. Phía sau của các nàng. Còn đi theo rất nhiều người. Có ít người dung nhan. Quý ức thấy rõ. Có mấy người núp ở trong bóng đen. Nàng chỉ có thể nhìn đại khái đường danh. Nhưng nàng thấy rõ người. Nàng đều biết. Tất cả đều là Hoa Thiên Cốt trong đoàn kịch người. Quý ức suy nghĩ chấn động chưa bao giờ giống vào giờ phút này như vậy mãnh liệt qua. Có cảm động cũng có hạnh phúc. Đưa nàng bên trái trong lồng ngực rót tràn đầy. Nàng đưa thân vào cảnh tượng như vậy trong. Trong lúc nhất thời có chút không biết nên phản ứng ra sao. Mãi đến tiếng đàn dương cầm dừng lại. Khúc ca sinh nhật dừng lại. Có người nhẹ giọng nhắc nhở nàng tiểu ức. Thổi cây nến thời điểm. Nàng mới nháy mắt một cái. Theo rung động cùng trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Nhiều như vậy ngoài ý muốn. Quá làm nàng ứng tiếp không nổi. Khiến nàng căn bản là không có cách đi tiêu hóa vào giờ phút này tâm tình. Chẳng qua là thuận theo mọi người nhắc nhở. Nhẹ nhàng hướng bánh ngọt trước bước một bước. Hai tay bưng ở trước ngực. Rũ con mắt thành kính ở đáy lòng cho phép một cái nguyện vọng. Nàng mở mắt. Khom người thổi cây nến thời điểm. Bên cạnh có người cũng đi theo thổi hơi. Cây nến tắt cái kia một giây. Bên trong phòng ánh đèn đồng loạt sáng lên. Rất nhiều người bưng lấy hoa tươi. Vọt tới bên người quý ức. Có người ăn mặc thường phục. Có người mặc chính là công chúa Bạch Tuyết. Cô bé lọ lem những thứ kia nói chuyện điện thoại trong nhân vật đồng phục. Mọi người một bên tặng hoa. Một bên không quên hướng về phía nàng nói. Sinh nhật vui vẻ. Trong chốc lát. Quý ức trong ngực liền chất đầy hoa tươi. Nàng mở to hai mắt. Không dám tin nhìn một chút chung quanh tràn đầy chúc phúc khuôn mặt. Lại quan sát bỗng chốc bị tỉ mỉ trang sức qua căn phòng. Cuối cùng tầm mắt liền cố định hình ảnh tại cách đó không xa trước dương cầm đang ngồi trên người. Hạ quý thần. Cho nên, tối nay cái gọi là đoàn kịch tụ họp. Cũng không phải thật tụ họp. Mà là một trận tỉ mỉ an bài tiệc sinh nhật. Nàng biết, hôm nay là mình sinh nhật. Buổi sáng lúc tỉnh lại, nàng thu vào cha mẹ gửi tới chúc phúc. Chẳng qua là nàng một thân một mình tại đoàn kịch, không có ở thân bằng hảo hữu bên người, cho nên cũng không muốn sinh nhật. Nhưng bây giờ, nàng không có ý định phải qua sinh nhật. So với nàng cả đời này đi qua bất kỳ một cái nào sinh nhật, đều tới rực rỡ, bị nàng nhìn chăm chú hạ quý thần. Một thân yêu nhã theo trước dương cầm đứng lên, nện bước không nhanh không chậm bước chân, chậm rãi đi tới trước mặt nàng. Quý ức, sinh nhật vui vẻ, hắn tựa như âm thanh thiên nhiên âm thanh, xen lẫn bất ngờ không kịp đề phòng kinh hỉ, hung hãn mà đụng vào lồng ngực của quý ức, khiến nàng đáy lòng lăn lộn lên nhất ba hữu nhất ba sóng to. Nàng nhìn lại hắn tại đèn thủy tinh dưới ánh sáng bộc phát tinh xảo mê người dung nhan. Ôm lấy tràn đầy hoa tươi đầu ngón tay, nhẹ nhàng run rẩy, hết thảy các thứ này đều là hắn an bài chứ. Tại một đêm kia, hắn nói với nàng, cuối tuần năm có một cái tụ họp thời điểm, hắn liền quyết định chủ ý muốn tại nàng sinh nhật ngày này. Cho nàng làm một trận sinh nhật yến chứ. Khó trách nàng ở đại sảnh, cảm thấy gọi nàng lại Trần Bạch như thế quái. Là ý tứ của hắn đi, để cho Trần Bạch ngăn cản nàng. Chỉ để lại nàng như vậy một cái ngoài ý liệu kinh hỉ chứ. P.S. Lão phu thiếu nữ tâm A. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.